Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 13, ta là vợ của Từ Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ca thẳng thắn nói, và lúc Hồ Khắc chắn trước mặt cô, oán niệm của cô đối với việc Hồ Khắc cưỡng đoạt cô lúc trước đã biến mất. Cô sẵn lòng làm bạn với Hồ Khắc. Ta tên xa khi rõ ràng rất vui vì lời nói của Từ Ca, đuôi lặng lẽ quấn lấy chân Từ Ca. Vậy cô còn ở lại bộ lạc không? Sau một lúc im lặng, Hồ Khắc thất vọng hỏi, tôi muốn đợi đến mùa thu rồi đi, có được không? Lần trước đi chợ cô đã để mắt đến rất nhiều thứ, bây giờ đại xà ở bên cạnh, cô đợi đến mùa thu có thể mua sắm thỏa thích rồi, vẫn rất kích động. Đương nhiên là được, Hồ Khắc lấy lại tinh thần, nhìn xà khí khó xử nói. Nhưng hắn thì không được, bộ lạc không chào đón xà thú. Từ Ca nắm C, H, A, T, T, A, Y đại xà. Gật đầu với Hồ Khắc. Chúng tôi ở phía sau núi, thỉnh thoảng tôi đến bộ lạc thăm Thụy Cách và Thu Nghiệp là được. Được, Hồ Khắc không nói gì thêm, nhìn Từ Ca thật sâu, rồi rời đi. Họ tìm được một hang động cách sông không xa, đối diện với mặt trời, bên trong hang khô ráo, cửa hang có hai cây to che bớt ánh nắng, nhưng không chịu nổi cái nóng. Đại xà biến thành thú nhân rõ ràng thuận tiện hơn nhiều so với dạng thú, động tác nhanh nhẹn hơn không ít. Vung móng vuốt làm đổ một cây, tại chỗ làm đồ đạc. Từ Ca cũng không rảnh rỗi, cô sợ nóng, chuẩn bị dùng lá sen làm rèm che nắng. Trong rừng thứ không thiếu nhất chính là dây leo, cô dựa vào chỗ râm mát bắt đầu đan rèm. Giường ngủ, nồi niêu giống cái nhỏ cần dùng, bàn, ghế, da thú, cỏ bồ. Nghĩ đến việc cùng giống cái nhỏ xây dựng tổ ấm, đại xà bận rộn không ngừng. Thời gian từng chút trôi qua. Từ Ca buộc dây leo đã đan xong vào lá sen, một chiếc rèm cửa đơn giản đã hoàn thành. Cô đứng dậy vung vẩy cánh tay, cảm giác đau nhức đột nhiên ập đến. Từ Ca bật cười, cô đã làm lâu như vậy rồi sao? Đại xà đang mốc thịt đã làm xong vào bát, cười với giống cái nhỏ. Canh cá xong rồi, ta còn nướng thịt thỏ. Thần linh dưới ánh mặt trời chỉ cần đứng đó thôi đã đủ chói mắt. Từ Ca sờ lên lồng N, G, Ự, C đang đập loạn. Nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến bên đại xà. Đến rồi đây vợ ơi, vợ, chính là ý chỉ giống đực của em đó. Từ Ca bưng bát, nghiêm túc nói bậy. Đại xà rất vui, cười ngây ngô. Ta là vợ của Từ Ca. Đúng, anh là vợ của em. Từ Ca cười đến không thở nổi, nước canh sánh ra không ít. Cô vội vàng đặt xuống, vỗ đùi cười như mỗng kêu. Đại xà thấy giống cái nhỏ vui vẻ như vậy, cũng học theo giống cái nhỏ cười. Ngỗng ngỗng ngỗng, hai kẻ ngốc nghếch cười ngây ngô ở đó. Từ Ca cảm thấy hai người họ bây giờ ngốc quá, cười càng không dừng lại được. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Từ Ca xua tay, bịt miệng đại xà, nằm trong lòng đại xà thở hổn hển. Đừng, đừng cười nữa. Không, không còn sức nữa. Nếu có người hỏi Từ Ca cười cái gì, cô thật sự không nói ra được, bởi vì đại xà nói hắn là vợ của cô sao? Không phải. Đây có lẽ chính là ở bên cạnh người mình thích, vui vẻ không có lý do. Đợi bình tĩnh lại, Từ Ca ăn xong thịt nướng, liền ở một bên đan sọt tre. Đại xà, anh treo rèm cửa em đan lên cửa hang đi. Đại xà nhặt rèm cửa lên, lấy hai thanh gỗ, đóng lên phía trên cửa hang, chiều dài vừa đủ chạm đất. Từ Ca nóng đến đổ mồ hôi, đảo mắt, lộ ra nụ cười xấu xa. Hoa, giỏi quá, nhìn đóng này, ngay ngắn vừa vặn. Nếu là người khác đến đóng chắc chắn sẽ không đóng được như vậy. Đại xà anh giỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết một chuyện nhỏ như vậy tại sao giống cái nhỏ lại khen hắn, nhưng không ngăn được đại xà kiêu ngạo, vặn vẹo thân rắn đến bên cạnh giống cái nhỏ. À, nóng quá, nếu có gió thì tốt rồi. Từ Ca thở dài, đại xà không nói hai lời, đi ra sông hái lá sen quạt gió cho giống cái nhỏ. Đôi mắt Từ Ca sáng long lanh, cảm nhận sự tốt đẹp của mùa hè. Phía trước có mỹ nam quạt gió, phía sau có trái cây đồ ăn vặt, Từ Ca thức trắng đêm viết đào hoa nguyên ký. Thú vị, nghe Thụy Cách nói, ngô và rau dại của bộ lạc đều được hái ở gần đây. Bây giờ mắt cô đã tốt hơn nhiều, đại xà lại ở bên cạnh, cô quyết định đi tìm xem gần đây có rau dại nào không. Nghỉ ngơi một lát, cô xách sọt tre đã đan xong, dẫn theo đại xà vào rừng. Muốn hỏi phế vật thời hiện đại làm sao phân biệt rau dại, Từ Ca dạy bạn. cái này ăn được không? Không được, Tử Ca tung tăng đi trước đại xà, chỉ cần có một loại cây nào trông không giống cỏ liền hỏi đại xà có ăn được không? Đại xà không hiểu tại sao giống cái nhỏ của mình lại chỉ vào cỏ trên mặt đất hỏi mình có ăn được không? Chẳng lẽ hắn chưa cho giống cái nhỏ ăn no sao? Chỉ là tìm nửa ngày rồi mà không có cái nào ăn được, tại sao vậy? Tử Ca buồn bã, đột nhiên giác ngộ, bề ngoài trông đều là cỏ dại, nói không chừng giống như củ cải ở trong đất. Tử Ca làm động tác xắn tay áo, dưới ánh mắt mờ mịt của đại xà đào đất. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba quả nhiên không sai. Không đào được cái gì cả, Tử Ca chống nạnh ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, lau nước mắt đau lòng, tiếp tục tìm kiếm rau dại tâm tâm niệm niệm. Con đường núi phía trước càng đi càng hẹp, đi lại hơi trơn trượt, Tử Ca dứt khoát nhào vào lòng đại xà. Đi qua một đoạn đường nhỏ hẹp quanh co, trước mắt cảm thấy thật rộng rãi. Đập vào mắt là một sườn núi xanh mướt, sườn núi cao phía tây thấp phía đông, phía tây mọc lác đác vài cây rất cao, phía đông mọc đầy cỏ rậm rạp. Là miên thái, mắt Tử Ca sáng lên, trôi ra khỏi lòng đại xà, ngồi xổm xuống đất quan sát. Lá màu xanh nhạt, phiến lá dày có lông tơ màu trắng, hoa màu vàng dạng cụm, dáng vẻ điển hình này cô sẽ không nhận sai. Thanh Minh lên núi, mẹ luôn dẫn cô đi hái miên thái, về nhà làm thành thanh đoàn, cái vị đó khiến cô thèm đến ngứa ngáy. Đại xà, tối nay em làm món ngon cho anh ăn. Tử Ca miệng nói, tay cũng không dừng, miên thái này nhìn nhiều, nhưng luộc lên sẽ không còn bao nhiêu, cô phải hái nhiều một chút. Đại xà mau đến giúp em, đại xà thè lưỡi, buồn bã cúi xuống hái loại cỏ mà giống cái nhỏ nói là ngon, cho vào miệng thăm dò nếm thử. Tử Ca, cỏ không ăn được, đại xà ngốc, nấu chín rồi mới ăn được. Tử Ca nhìn không được véo mặt đại xà, cảm giác sở thích đến mức cô không muốn buông tay. Đại xà mặc cho Tử Ca, bắt nạt, mặt bị nhào nặn thành đủ hình dạng, nói không rõ ràng. Tử Ca nói ăn được là ăn được, Tử Ca vui vẻ, sao lại giống như một nàng dâu nhỏ vậy. Đợi hái được nửa sọt, Tử Ca đờ, em mở lưng đứng dậy. Đột nhiên chú ý đến cái gì? Cô lặng lẽ tiến lên vài bước. Một con gà rừng cao đến bắp chân cô đang vùi đầu ăn khoai lang. Tử Ca vẫy tay ra hiệu cho đại xà đến. Liếc mắt nhìn gà rừng, tay phải đặt lên cổ làm động tác. Giết, đầy khí phách, đại xà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại xà đương nhiên không hiểu động tác tay của giống cái nhỏ, tay không bắt lấy cánh gà rừng đưa đến trước mặt Tử Ca. Tử Ca mạnh mẽ giật lấy củ khoai lang trong miệng gà rừng. Hưng phấn tìm kiếm xung quanh chỗ gà rừng đứng, tiếc là không phát hiện ra gì. Cô có chút tiếc nuối hỏi đại xà, thứ em muốn tìm chính là cái này, anh có biết ở đâu có không? Đại xà suy nghĩ một lát, nói với Tử Ca, loại này ở gần bờ sông đất đen là có thể tìm thấy, ta lát nữa sẽ đi tìm. Ngày mai tìm đi, bây giờ về nhà trước, cách chương.